LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2222, chương 2225, ta mới sẽ không khóc đâu. Tiểu Na, thăng cấp một lần Queen V kép kỹ năng. Cần bao nhiêu tích phân? Tô Minh hỏi một câu. Chủ nhân, Queen V kép kỹ năng là kỹ năng bình thường. Cần 150 tích phân. Kỹ năng bị động thăng cấp. Cần 100 tích phân. Kỹ năng bình thường cần 150 tích phân. Đại chiêu cần 200 tích phân. Tiểu Na nói rõ với Tô Minh một lần. Tô Minh vừa nghe liền hiểu. Vật này trước đó Tiểu Na cũng là nói qua. Chỉ bất quá bị Tô Minh quên mất mà thôi. Dù sao đã qua thật lâu rồi. Suy nghĩ một chút, bản thân đúng lúc là 150 cái tích phân. Bởi như vậy liền có thể thăng cấp. Thế là Tô Minh liền nói một câu. Được, vậy liền cho ta thăng cấp một lần Queen V kép kỹ năng A. Lần này thăng cấp sẽ tiêu hao ký chủ 150 tích phân. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận thăng cấp? Xác nhận thăng cấp. Kết quả Tô Minh lời này mới nói ra đi không 2 giây đây. Liền nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đã thăng cấp, tốt rồi. Tốc độ có thể nói nhanh vô cùng. Bất quá lúc này mới thăng cấp tốt. Tô Minh thoạt nhìn cùng trước đó cũng kém không nhiều. Thế là Tô Minh liền nghĩ đi thí nghiệm một chút. Nếu không bản thân nào biết được có phải thật vậy hay không hữu dụng đâu. Kỹ năng này muốn thí nghiệm, nhất định phải đi tìm mục tiêu mới được. Hơn nữa còn phải là luyện hư cảnh trở lên. Bất quá cái này đối với Tô Minh mà nói, cũng không tính là quá khó. Trong nhà thì có Tô Khải Sơn như vậy cao thủ tồn tại. Tô Minh nhìn xem bên cạnh Tiểu La Lị đã ngủ, liền thận trọng xuống giường. Gặp Tô Khải Sơn gian phòng đèn còn không có đóng bên trên đây. Tô Minh liền đem cửa cho đẩy ra. Kết quả phát hiện Tô Khải Sơn còn tại bên trong xem TV. Thế nào Tô Minh, ngươi còn chưa ngủ sao? Tô Khải Sơn kỳ quái nhìn thoáng qua Tô Minh. Tô Minh là nói ra. Không có việc gì, ta liền sang đây xem ngươi một lần. Trong khi nói chuyện Tô Minh mở ra thăng cấp về sau Queen V kép kỹ năng, phát hiện quả nhiên có thể nhìn ra Tô Khải Sơn thăng cấp. Nhất lượt thiên kiếp cảnh, nhìn vô cùng rõ ràng. Cái này liền tốt, so với trước đó đến, đích thật là không quá giống nhau. Thăng cấp về sau còn là có hiệu quả. Tô Minh trong lòng rất hài lòng. Cái này về sau gặp phải cao thủ, lại có thể nhìn ra người ta cảnh giới đến rồi. Nhưng là Tô Khải Sơn lại bị Tô Minh làm cho mộng bức. Trong lòng tự nhủ Tô Minh cái này đêm hôm khuya khoát tại nói đùa hắn đây. Thế là lại hỏi, Tô Minh, ngươi nhìn ta làm gì? Không có gì, chính là cảm giác cha ngươi lại trở nên đẹp trai. Mau ngủ đi, ngày mai ngươi không phải còn được ban sao? Tô Minh nói một câu ngay sau đó liền tranh thủ thời gian chuồn mất. Tô Khải Sơn tức giận mắng một câu. Tiểu tử này rốt cuộc là cái đó gân dựng sai. Ta soái còn cần đến ngươi tới nói sao? Ngày thứ hai dậy về sau, Tô Khải Sơn đi máy móc nhà máy đi làm. Tất cả tại năm sau đều phải lại bắt đầu lại từ đầu. Cũng mang ý nghĩa đối với tuyệt đại đa số người mà nói. Lại hưởng thụ ngắn ngủi mấy ngày nghỉ về sau. Cực khổ một năm lại bắt đầu. Mà Tô Minh sự tình liền là vậy đi cho Tiểu La Lị vội vàng tìm vườn trẻ. Trước mắt là mùa xuân khai giảng. Trên lý luận mà nói đây là một cái năm học nửa đoạn sau. Trên cơ bản không người là lúc này nhập học. Sở dĩ tại thao tác thời điểm có một chút khó khăn. Bất quá cái này cũng không tính là cái đại sự gì. Có tiền là được rồi. Rất nhiều nhà trẻ cũng là tư nhân. Không chú ý nhiều như vậy. Chỉ cần Tiểu La Lị tuổi tác đạt đến là được. Tô Minh khảo sát mấy cái nhà trẻ, đồng thời cũng bản thân đất thật đi thể hội một lần. Loại vật này đi theo ngươi mua sắm là không sai biệt lắm. Nếu như không phải loại kia đặc biệt vội vàng đồ vật, như vậy tốt nhất vẫn là hàng so ba nhà. Làm một chút tương đối trong lòng mình mới xem như nắm chắc. Đầu tiên một cái chọn lựa nguyên tắc chính là lân cận nguyên tắc. Nhất định là rời nhà càng gần càng tốt. Bằng không đầu năm nay học khu phòng đắt như vậy đây. Còn không phải hài tử đến trường nếu như gần nhà, cảm giác kia liền thoải mái hơn. Người đối diện dài đến nói. cũng là phương tiện nhiều. Toàn bộ Ninh Thành quá lớn, nhà trẻ càng là đếm không hết. Nếu như tìm phụ cận nhà trẻ, như vậy cái phạm vi này đã nhỏ đi nhiều. Thứ nhì chính là nhìn một chút từng cái nhà trẻ hoàn cảnh còn có cơ sở thiết thi đã giáo viên lực. Lượng các loại, tại mấy cái nhà trẻ bên trong tương đối một lần. Cái nào tốt liền lên cái nào chứ. Trên thực tế Hoa Hoa bên trên cái kia nhà trẻ là thật không tệ. Đây chính là Hạ Thanh Thiền hao tâm tổn trí mới tìm được. Nếu như có thể đem Tiểu La Lị đưa qua cũng được. Còn có thể cùng Hoa Hoa cùng nhau chơi đùa. Để cho Hoa Hoa mang theo nàng. Nhưng có cái mấu chốt chính là quá xa. Chỗ kia cách Hạ Thanh Thiền nhà vẫn còn tốt. Nhưng cách Tô Minh nhà nơi này liền đau chứng. Vừa đi vừa về đắc tướng gần 2 giờ. Dù sao nội thành cũng là kẹt xe. Mỗi ngày như vậy làm. Tô Minh cùng Tô Khải Sơn. Khẳng định cũng là không ngăn được. Hơn nữa cái kia bộ dáng. Lại muốn phiền phức Hạ Thanh Thiền. Hạ Thanh Thiền chào hỏi một cái Hoa Hoa. Cũng đã đầy đủ mệt mỏi. Tô Minh hoa thời gian mấy ngày. Nhìn gần 7-8 nhà trẻ. Dần dần nhìn một chút. Đồng thời trở về cũng ở đây trên mạng lục soát một lần. Nhìn xem có cái gì đen tối lịch sử cùng bê bối loại hình. Tại Ninh Thành nơi này. Có một cái bản địa diễn đàn. Trên cơ bản có chuyện gì. Lập tức liền có thể lục ra được. Cuối cùng Tô Minh xác định một nhà gọi là Kim Dương Quang trẻ sơ sinh viên. Có thể nói danh tiếng cùng hoàn cảnh cũng là tương đối không sai. Bên trong lão sư tố chất cũng khá cao. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là học phí quá mắc. Một tháng liền phải hơn 5.000 khối tiền. Gia đình bình thường nhất định là không có cách nào gánh nổi. Bất quá cái này đối với Tô Minh mà nói. Ngược lại không tính là gì vấn đề. Ngược lại giá cả quý. Nói rõ nó phục vụ nhất định sẽ càng tốt hơn một chút. Cùng trường học người phụ trách thương lượng một chút về sau. Mọi người xem Tiểu La Lị niên kỳ cùng hộ tịch chứng minh loại hình đều không có vấn đề gì. Liền đồng ý. Ngày thứ hai Tô Minh mang theo Tiểu La Lị liền đi trường học. Tiểu La Lị ăn mặc rất xinh đẹp. Còn đeo một cái sách nhỏ bao. Trên thực tế trong túi sách thứ gì đều không. Chính là trên lưng đi để cho nàng vui sướng một cái. Tô tiên sinh ngươi tốt. Về sau con gái của ngươi ngay tại lớp của ta cấp bên trong. Ta gọi Văn xinh đẹp óng ánh. Là mẫu giáo bé chủ nhiệm lớp. Một cái rất có khí chất tiểu nữ sinh khách khí với Tô Minh nói. Tô Minh lúc này mới ý thức được đây là Hoa Hoa chủ nhiệm lớp. Thoạt nhìn thái độ rất không tệ. Cái này cho người ấn tượng rất khá. Đem con giao cho loại lão sư này cũng yên tâm. Thế là Tô Minh liền nói. Văn lão sư ngươi tốt. Hài tử của ta lần đầu tiên tới nhà trẻ, có thể sẽ có chút không quá thích ứng, còn hy vọng Văn lão sư chiếu cố nhiều hơn. Yên tâm đi Tô tiên sinh, hài tử ở chỗ này, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt. Nếu có cái gì không thích ứng địa phương, ta hội kịp thời thông chi ngươi. Lão sư ôn nhu nói, Tô Minh cảm giác không vấn đề quá lớn, nhẹ gật đầu, nói ra, Annie. Ngươi ngay ở chỗ này đến trường đi. Bánh ra về tới đón ngươi. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng khóc nhè. Hừ, ta đã lớn như vậy. Ta mới sẽ không khóc đâu. Tiểu La Lị nói một câu. Tô Minh không khỏi nở nụ cười. Cùng một tiểu đại nhân một dạng. Tô Minh cũng yên lòng rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.